ta gả cho hắn chính là làm nha hoàn cả đời cho hắn, sống cô quả cả đời. Nhị đệ muội, hai chúng ta đồng bệnh tương liên, cả đời đã bị tiêu hao hết như vậy. Đi lấy nước, đi lấy nước, đang nằm mơ thấy Ninh Vương Phi lôi kéo tay của nàng, thổ lộ tình cảm với nàng, đột nhiên nghe thấy bên ngoài nhao nhao ầm ĩ, Quý Du Nhiên chợt mở mắt ra. Phượng Dục Minh bên cạnh còn đang ngủ khò khò giống như con heo nhỏ, đôi tay ôm hông nàng, đầu cũng dựa vào trên người nàng, khiến cho nàng gần như không thể động đậy. Ừ, giống như bị nàng động ngủ rất không thoải mái, Phượng Dục Minh hừ nhẹ một tiếng, đầu cọ cọ trên người nàng, tìm một vị trí thoải mái tiếp tục thở to ngủ. Quý Du Nhiên vỉnh tai cẩn thận nghe lần nữa, hình như âm thanh kia rất xa xôi, chắc ở bên ngoài phủ, nàng nhất thời yên tâm, nên lại nhắm mắt lại, rất nhanh ngủ thiếp đi. Cả đêm không mộng mị. Cách chương.